Hồi 98, cốt nhục đoàn tụ, cha con về chốn cũ, răn bệnh si ngoan, tiên cô lộ thiên cơ. Vương phu nhân thấy tập nhân đã đi, trong lòng sinh thương cảm. Nhân lúc rỗi rãi đã thưa với giả mẫu: bệnh cũ của tập nhân tái phát, anh và chị dâu đã đón hắn về tĩnh dưỡng, muốn chuộc hắn nữa. Nhân trong phủ đang giảm người, tập nhân thuốc men liên miên, anh chị hắn lại tha thiết nên đã cho hắn ra. Nhân thể còn giải quyết hơn nửa số con hầu lớn tuổi ở phòng Bảo Ngọc, về nhà tự liệu lấy hôn nhân của mình. Thế giả mẫu đăm chiêu, vương phu nhân ra vẻ tươi cười nói tiếp: dạo này cụ không khỏe, không dám quấy rầy nên con đã quyết định như vậy. Cụ không lo, phòng Bảo Ngọc còn có Xạ Nguyệt, tập nhân đã bảo ban nó. Xạ Nguyệt xử sự trung hậu tận trách, không kém gì tập nhân. Xạ Nguyệt khỏe mạnh đoan trang, sau này có thể thưởng cho Bảo Ngọc. Giả mẫu khẽ gật đầu, không nói thêm. Vương phu nhân đang định nói gì đó, đã thấy mấy mụ vợ Lâm Chí Hiếu, Chu Thụy, Trịnh Hoa tươi cười bước vào nói: cụ và bà có chuyện vui rồi. Ông lớn cậu hai đã về, đang đổi xe ở ngoài thành vào cung bệ kiến trước, không lâu nữa thì về tới nhà. Lý Quý và Dính Yên được sai mang hành lý về trước, báo tin. Giả mẫu hết buồn phiền nói luôn: nhanh chóng chuẩn bị đón họ về. Vương phu nhân hết sức vui mừng, dặn dò Phượng Thư lo liệu chuẩn bị, lại dặn dò mọi người trong phủ đừng nói tin cô Lâm đã tạ thế, cứ giấu đã và đừng để cho Bảo Ngọc vào vườn. Sau mấy hôm nữa, dần dần sẽ cho hắn biết. Mọi người nhất nhất vâng theo. Một hôm giả chính Bảo Ngọc về phủ, không thể nói hết được những tình cảm vui buồn lẫn lộn. Trong lúc mọi người đoàn tụ, Bảo Ngọc chưa kịp về phòng, vương phu nhân đã sai người đưa tới hỷ đường Vinh Phủ. Ở đây, Phượng Thư đã bày xong yến tiệc. Mấy bàn ngoài của giả xá đem theo giả chân, giả liễn, giả bình, giả lăng, giả xương, con em trong họ tộc thủ tiếp của giả chính. Trong nhà giả mẫu, vương phu nhân và Bảo Ngọc ngồi riêng một mâm. Những người khác, hình phu nhân và Yên Hồng cùng với mẹ giả Khuân đem theo giả Khuân, Vu Thị mang theo vợ giả Dung và Bội Phượng, Giai Uyên thành một mâm. Trong không khí vui vẻ đó, vương phu nhân ôm lấy Bảo Ngọc, sờ đầu sờ mặt và nói: ra ngoài một dạo, con tôi thành người lớn rồi. Mọi người nghe vậy đều cười phụ họa theo. Bảo Ngọc đâu còn bụng dạ để cười với nói, đang ngó nghiêng tìm kiếm bóng dáng Đại Ngọc, nhưng chỉ thấy dì Tiết, Lý Hoàn mang theo giả Lan và Xảo Thư, ngồi ở góc kia là dì Triệu và giả Hoàn. Mấy chị em khác như Tích Xuân, Bảo Thoa đều không thấy. Vương phu nhân, giả mẫu luôn miệng trò chuyện vui vẻ. Kế sau bữa tiệc là trà nước, hoa quả, là những vở hát. Đương nhiên Bảo Ngọc cố gắng chịu đựng, miễn cưỡng thủ tiếp. Tích Xuân vốn thích cô đơn tĩnh mịch, chúa ghét những chỗ đông người ồn ã, tránh được thì tránh, không tránh được thì đành góp mặt một lúc. Tích Xuân thường ngồi với Diệu Ngọc, hoặc giảng kinh thuyết pháp, hoặc trà nước, đánh cờ, hết sức thoải mái. Hôm nay Tích Xuân luôn ngẩn ngơ, ngồi đánh cờ nhưng lòng dạ ở tận đâu. Diệu Ngọc nhìn thần sắc và hỏi: xem ra có nhiều tâm sự, nhiều điều phiền muộn, thở ngắn than dài, liệu có chuyện gì không? Tích Xuân cúi đầu và thở dài. Diệu Ngọc nói: chắc lại cãi cọ với chị dâu ư? Cứ nói ra, có thể ta giúp được gì chăng? Tích Xuân nói: xin nói hết với Ni cô, tôi là người trong phủ, nhưng đã 2 năm nay chưa lần nào vào cửa lớn. Ni cô tuy xuất gia đã ở trong phủ nhiều năm, tất đã nghe, đã thấy nhiều chuyện lung tung. Cái khác là Ni cô không can dự việc trần thế. Còn tôi, một cô gái trong trắng, luôn phải khổ sở tìm đúng sai, dẫm vào lớp bùn nhơ nhớp đó. Diệu Ngọc nói: sao lạ vậy, nhiều năm ở trong phủ tuy không giao tiếp nhiều người nhưng cũng biết chị dâu cô luôn đối tốt với cô, vậy còn có điều gì không vừa ý? Tích Xuân cười nhạt: tưởng đi cô là người chi kỷ nhưng thực tình không hiểu gì cả. Tính kỹ, trong số anh chị em ở phủ này tôi là đứa bé nhất thuộc đời thứ ba và ai đã thực sự thương yêu tôi. Bà chị của tôi, hai người đã âm dương cách biệt, người thứ ba xa xôi cách trở trùng dương, còn một mình con quỷ cô đơn này thôi. Diệu Ngọc cười nói. Nghe nói cô hay đơn độc, cố chấp mới thấy là đúng. Tịch Xuân cười nhạt nói. Mọi người cứ nghĩ thế, tôi không tiên tri tiên giác, nhưng việc gì cũng biết, có điều không muốn nói, vờ ngây ngô. Xin hỏi Nico, vì sao mùa thu năm trước vừa nói tới chuyện hôn nhân của chị hai đã phải cưới ngay? Vì sao mùa thu năm ngoái đã chết đột ngột? Vì ông cả nợ tiền người ta mới cho chị hai đi gán nợ, chỉ giấu được bà thôi. Chị bà gả sang đảo quốc khi ông hai không có nhà. Mọi việc do ông cả chủ trương, nói là hoàng thượng nhắm chúng. Bà tin, nhưng tôi không tin. Hoàng thượng trong thâm cung không biết tình cảnh nhà này, sao có thể nhắm chúng chị ba. Nghe nói vì chức quan, ông cả đã bàn với giả thôn nào đó đưa chị ba đi. Trước đây ông hai đưa chị cả vào cung, mong được thánh thượng sủng ái, nào ngờ đã chết một cách kỳ lạ. Chị ba tôi chỉ là cái bàn đạp để ông cả lập công lĩnh thưởng, nay mai chắc gì đã thoát được mệnh đó. Xin hỏi tiếp, vì sao chị Lâm lại phải chết? Bảo Ngọc và chị Lâm đều được bà thương yêu, huống chi tôi chỉ là đứa trẻ cô đơn không cha không mẹ. Anh trai chỉ biết tham lam hưởng lạc, chị dâu luôn phục tùng để yên phận. Nếu cần một người nữa, có thể đến lượt tôi. Diệu Ngọc có phần thông cảm, nhưng lại nói. Cô từ nhỏ tuổi chưa hiểu nhiều điều, mấy điều cô nói là phỏng đoán, làm gì có chứng cứ. Vì chị cả chị hai mất sớm, chị ba lấy chồng xa, cô xúc động nhiều. Tích Xuân cười nhạt. Đi cô vốn là thiên kim tiểu thư, nên không hiểu là phải. Nhân tình thế thái phức tạp lắm. Tôi nhỏ tuổi, nhưng so với người già 70, đã hiểu thế nào là bãi biển nương dâu. Những nơi nhà cao cửa rộng tranh giành nhau còn ít lắm sao? Nào là máu mủ ruột già, nhưng khi nguy cấp thì vờ như mắt mù chân chậm, mặc cho nồi da nấu thịt, kể gì đến thân tình cốt nhục. Trên đời này có hai nơi sạch sẽ, một là nấm mồ, hai là cửa Phật. Chỉ bằng đến nơi cửa Phật sớm, giữ lấy sự trong trắng. Diệu Ngọc lắc đầu cười. Cửa Phật là nơi phả độ chúng sinh. Cô chỉ vì mình, trái với lễ Phật thì không thể là chân đệ tử. Còn chỉ để được sống cùng lũ ni cô chúng tôi thì thực chưa thấu đáo. Đừng trách tôi nói thẳng. Tịch Xuân nói. Cứ theo ý đó thì Nico cũng là người chưa thấu đáo. Nghĩ Nico là người trong trắng siêu trần, nhưng tôi đã nhầm. Tịch Xuân vốn nói thẳng, không ngờ đã chạm vào nỗi đau của Diệu Ngọc. Diệu Ngọc sầm sắc mặt, quay người yên lặng. Tịch Xuân biết Diệu Ngọc muốn tránh, biết mình thiếu sót nên không tiện ngồi lâu, liền đứng dậy cáo từ. Vừa tới cầu Trúc Ngẫu Hương ta, ngay phía sau có tiếng người gọi. Tích Xuân nhìn lại, nói. Chị làm gì ở đây? Thái Bình đáp. Ông lớn và cậu hai về, cụ đã bày tiệc mời mọi người trong hai phủ. Sáng nay cô đã đến Lung Thúy Am. Mợ cả chân bên đó cho người tới hỏi mấy lần, tôi đành về thưa lại. Được nửa đường, lại gặp chị Bình, cho biết tiệc xong. Phu nhân ông cậu đến, mợ cả chân, mợ hai liễn phải tiếp chuyện ở phòng mẹ. Chị Bình rất bận, lại có việc gấp, muốn bẩm với mẹ và mợ hai, muốn tôi tiện đường đến bẩm giúp. Tôi đến chỗ mẹ gặp cả dì Tiết, mọi người đang bàn chuyện hôn nhân của cậu Bảo. Người được chọn là cô Bảo Thoa, dì Tiết đã ưng thuận. Chẳng trách hôm nay cô Bảo cũng không đến, phủ ta lại sắp có chuyện vui. Tích Xuân nghe xong cười nhạt, nói gọn một câu. Chưa chắc đã vậy. Nói xong liền bỏ về phòng, không nói tiếp. Lại nói tới Giả Chính, vì có người tham tấu nên bị giáng xuống hai cấp, nay là hàm chủ sự bộ công. Bảo Ngọc được Bắc Tĩnh Vương hết lòng giúp đỡ, nói là nhỏ tuổi, một lúc sơ xuất, không có ý giễu cợt triều đình. Thánh thượng thấy Bảo Ngọc nhỏ tuổi, văn phong phi phàm, nên chỉ có lời căn dặn, không truy cứu tiếp. Giả Chính từ lúc về nhà không còn để ý nhiều đến việc làm quan nữa. Lại nhân có giấc mộng năm ngoái của Nguyên Xuân, thái tha thiết cho hay. Lẽ nào lại không biết cầu ân đức của người quân tử chỉ được 5 năm là hết? Nhà chúng ta đã trải 5 đời, cha phải đề phòng, dầu hết tầm chưa chín. Sớm chọn đường lui bước, xa lánh nơi đô thành xanh lợi. Tiếp đến là tin sét đánh từ Nguyên Phi, Giả Chính bàng hoàng lo sợ. Sau đó Thám Xuân gả chồng xa, Giả Chính thân ngoài ngàn dặm, đành phải than thở chịu đựng nhận mệnh của Thánh Thượng. Trong lòng cảm thấy cốt nhục ly tán là nỗi khổ nhất nơi trần thế. Danh lợi lúc này còn có nghĩa lý gì? Từ đó, ý chí tiến thủ của Bảo Ngọc không bị thúc ép như trước nữa. Lần này tuy bị giáng chức, nhưng được bình yên trở về, cốt nhục đoàn tụ là điểm an ủi lớn. Một hôm Giả Lan đến chào, kể rõ bài vở gần đây có nhiều tiến bộ. Mẹ đã khuyên cho chức giám sinh, nếu Lục Khoa hợp cách có thể tham gia hương thí năm nay. Giả Chính nghe xong lại thấy vui, nghĩ thầm: họ Giả lại có cơ hương thịnh, ứng vào thằng bé Lan. Bảo Ngọc, Hoàn Nhi đều chẳng ra gì, nghĩ mà cảm thấy buồn, đầm do dự chưa biết theo ngả nào. Chuyện phiếm thế là đủ. Lại nói tới Bảo Ngọc, từ hôm về phủ không lúc nào được rời khỏi Giả Mẫu, Vương Phu Nhân. Khi tiệc tan, vợ Vương Tử Đằng tới, Vương Phu Nhân dỗ Bảo Ngọc đến nghỉ ở phòng Giả Mẫu. Lòng dạ Bảo Ngọc chỉ nghĩ đến Đại Ngọc, nhưng vẫn phải kể lại mọi chuyện ngoài biên thùy cho Giả Mẫu nghe. Giả Mẫu tuổi cao, lại hứng chí uống mấy chén rượu, nên mệt mỏi rất nhanh và lăn ra ngủ. Bảo Ngọc muốn về phòng thay quần áo, đã vén rèm gọi: chị tập nhân Xạ Nguyệt, Thu Phân, tôi về rồi. Nào ngờ vẫn yên ắng, không một ai trả lời. Bảo Ngọc rất buồn. Xạ Nguyệt nghe có tiếng gọi, từ phòng dưới chạy lên, nhìn thấy Bảo Ngọc vừa mừng vừa lạ. Cậu hai đã về, đã nghe nói nhưng bây giờ mới được gặp. Bảo Ngọc cười nói: đúng thế, về đến phủ phải đến chào bà và mẹ ngay, rồi tiệc tùng xem hát, trò chuyện vui vẻ. Nếu bà không mệt nghỉ thì chắc gì đã được về đây. Đưa mắt nhìn khắp nơi, nói: sao chỉ có mình chị ở nhà? Chị tập nhân đâu? Sao không thấy Thu Văn, Bích Ngấn đâu? Hôm nay tôi về không thấy ai ra đón. Họ thực vô tình, đi chơi đâu rồi? Chị cho tôi thay áo rửa mặt, tôi muốn vào trong vườn thăm cô Lâm. Bảo Ngọc nói cả một thôi, Xạ Nguyệt chưa biết trả lời ra sao. Lại sợ Bảo Ngọc vào vườn nên phải nghĩ cách giữ chân Bảo Ngọc và bẩm chuyện với Vương Phu Nhân. Cậu hai nên nghỉ một lúc đã. Và sai một đứa hầu đi lấy nước, còn mình thì trò chuyện với Bảo Ngọc, hỏi tất cả những gì đã nghe, đã thấy trên đường. Bảo Ngọc nói: chị có thư thư một chút được không? Tối nay có mặt mọi người tôi kể vẫn chưa muộn. Bây giờ tôi muốn đi thăm cô Lâm, không biết dạo này sức khỏe ra sao. Hôm nay cũng không thấy đến ăn cơm, sợ lại ốm. Chị và tập nhân có hay đến thăm cô Lâm không? Xạ Nguyệt chưa biết nói năng thế nào thì đã thấy Giả Hoàn bước vào, cười hi hi: vừa rồi anh hai không thèm nhìn em. Bảo Ngọc nói: người anh em ra chỗ khác chơi, lúc này anh còn có việc. Giọng nói trở nên buồn buồn: sao vẫn chưa có nước? Không tìm áo giúp tôi? Em Lâm biết tôi về lại muộn thế này, chắc là giận tôi lắm. Lại giục Xạ Nguyệt đi lấy nước, lấy quần áo. Xạ Nguyệt biết Giả Hoàn lúc này đến là không hay, nhưng thấy Bảo Ngọc sốt ruột nên phải vào phòng trong. Vừa đi vừa phải lưu ý những động tĩnh ở bên ngoài. Lúc này Giả Hoàn cố tỏ ra kinh ngạc hỏi: việc gì làm anh hai phải sốt ruột lo lắng, định vào vườn phải không? Bảo Ngọc thấy hắn hỏi lạ liền nói: có điều gì không phải chăng? Xạ Nguyệt nghe thấy tất cả, biết là không hay, chạy vội ra hòng ngăn lại, nhưng Giả Hoàn đã kịp nói: anh hai không biết, chị Lâm đã mất hồi tháng trước, những người trong phòng anh đã giảm đi phần lớn. Bảo Ngọc nghe như có tiếng sét ngang tai, mặt mũi biến sắc, vội túm lấy Giả Hoàn: mi nói gì vậy? Mi dám há hốc miệng ra rủa người ta như vậy sao? Giả Hoàn cười nói, anh hai nghĩ xem vì sao phải ngồi với bà mãi, không được về phòng, cũng không được vào vườn. Bảo Ngọc giận đến tím mặt lại và chỉ hỏi được một câu, đúng thế chứ? Giả Hoàn chưa kịp trả lời đã bị đẩy ra, và Bảo Ngọc như con sóc đã đẩy cửa chạy thẳng vào vườn. Xạ Nguyệt dậm chân trừng mắt hằn học nhìn Giả Hoàn. Cậu ba, cậu giỏi lắm. Giả Hoàn như không biết, cười nói, tôi có lừa anh ấy đâu, anh ấy điên thì liên can gì tới tôi. Rồi sửa lại quần áo bỏ đi. Xạ Nguyệt sai hầu nhỏ đi báo tin và nhanh chóng chạy vào vườn. Bảo Ngọc chạy thẳng đến Tiêu Thương quán. Ở đây yên ắng, cửa đóng then cài, có cả một chiếc khóa rất to. Bảo Ngọc bước tới đập cửa, hét to, em Lâm! Chỉ có tiếng rừng trúc xào xạc trong gió đáp lại. Bảo Ngọc đã hết hơi và gục xuống bên cửa, rồi thấy trước mắt có một cọng cỏ xanh biếc như sợi ngọc, giống hệt cọng cỏ mà Đại Ngọc đã vẽ hôm nào. Xương xa nhẹ nhẹ, không vướng bụi trần, không giấu trên người, có một cảnh tượng phi phàm. Bảo Ngọc tự nghĩ, chẳng phải em Lâm từng đến nơi này và đưa ta tới đây. Được thôi, nếu hai đứa cùng sống ở một nơi xinh đẹp như thế này, âu cũng là hay. Nghĩ xong, lại gọi tên Đại Ngọc và tìm kiếm khắp nơi. Bỗng phía trước mặt xuất hiện một dòng sông lớn, sóng biếc lăn tăn, mênh mông bát ngát. Trên có dáng chiều bảy sắc, bên bờ có hòn đá lạ cao vút, có hình nét chữ. Bảo Ngọc muốn đến gần nhìn kỹ thì từ phía sau phiến đá một mỹ nhân y xiêm lộng lẫy xuất hiện, nét mặt tươi cười chào hỏi. Bảo Ngọc trả lễ nói, ta đã gặp chị ở đâu rồi? Mỹ nhân cười nói, tôi là cảnh ảo tiên cô nơi thái hư ảo cảnh, mấy năm trước đã có duyên gặp công tử, hôm nay biết tin công tử sẽ đến nơi này mới ra nghênh tiếp. Bảo Ngọc nhìn bốn chung quanh hỏi, vậy đây là nơi nào? Cảnh ảo tiên cô nói, đây là bờ tây sông Linh Hà, kia là viên đá tam sinh, biết được kiếp trước, kiếp này và kiếp sau. Trên hòn đá là tên những người có duyên trong thiên hạ. Đại Ngọc nghe xong muốn đến tìm tên của mình và Đại Ngọc. Cảnh ảo tiên cô cười và nói, từ từ đã, xin hỏi vì sao công tử đến chốn này? Bảo Ngọc nói, muốn tìm Đại Ngọc nhưng không thấy. Nói xong nước mắt trào ra, cầu xin tiên cô chỉ đường. Cảnh ảo tiên cô thở dài nói, xì nhi, tiếc thay trong nhân gian còn có người như công tử, mộng tàn mà chưa tỉnh. Lại nói, công tử xem cái này trước rồi tìm cũng chưa muộn. Nói xong liền phẩy tay áo, viên đá tam sinh như vươn mình, mây mù tan biến dần dần. Sau đó thì giống như một chiếc gương sáng loáng. Bảo Ngọc nhìn vào gương, thấy cảnh tượng hư phế tiêu điều. Một người khoác tấm chăn rách, dáng điệu khổ sở, bước trên nền tuyết trắng. Bảo Ngọc ngơ ngẩn nhìn và nói, không thấy có em Lâm ở trong này. Cảnh ảo tiên cô thở dài, vốn là thiên cơ, vì công tử si mê không ngộ nên mới tiết độ. Tiếc là công tử vẫn đắm chìm trong tình ái. Đã vậy công tử vẫn phải trải qua luân hồi trước khi ngộ đạo. Nói xong liền đẩy Bảo Ngọc ngã vào trong ảo cảnh của viên đá. Bảo Ngọc kinh hoàng thét lớn vì ngã từ trên cao. Mở mắt ra nhìn thấy đang nằm trên giường, vẫn trong khung cảnh phồn hoa nhung lụa. Riêng có ánh trăng mờ, làn gió nhẹ ở ngoài sông là có phần thê thảm. Trong phòng lúc đó người đông nghịt. Giả mẫu vương phu nhân ngồi ngay bên giường khóc lóc gần như chết đi sống lại. Thấy Bảo Ngọc tỉnh thì ngay đến gan ruột xương thịt lại như reo lên. Thái y đến khám bệnh, Bảo Ngọc không chịu bỏ tay ra, chỉ giữ chặt chăn, hai mắt trừng trừng. Giả mẫu lo lắng nói, Bảo Ngọc đừng để trong lòng, cứ khóc đi rồi sẽ khá hơn. Bảo Ngọc ngơ ngẩn một hồi mới nhìn giả mẫu cười nói, chúng cho cháu biết em Lâm đã chết, một con người thần tiên như vậy sao có thể chết được. Giả mẫu khuyên nhủ: "Cháu à, vừa từ xa về cứ nghỉ đi đã, có chuyện gì mai sẽ nói." Bảo Ngọc cười ngây ngô và không nói gì nữa. Giả mẫu bảo mọi người ra về, sai người để giường ở phòng ngoài trông nom Bảo Ngọc, bảo Xạ Nguyệt phải hầu hạ ngay bên cạnh. Vương phu nhân về phòng cho Ngọc Xuyến đi gọi Phượng Thư. Vương phu nhân tức giận nói: "Hoàn Nhi là giống Hạ Lưu, hắn không hại được Bảo Ngọc thì thề không thôi. Trước đây đã sát thương Bảo Ngọc bằng dầu sôi, rồi truyền thơ của Bảo Ngọc ra bên ngoài. Lần này lại không xem lời cảnh cáo của ta ra gì, đã lộ tin này. Mong sao phủ nhà không nuôi dưỡng ra một con người độc ác như vậy." Phượng Thư vội khuyên Vương phu nhân bớt giận: "Con đã sai người trói cậu ba lại, đang hỏi xem thế nào." Vương phu nhân nói: "Đều do con dâm phụ dung túng nó. Họa hại như vậy không nên để lại ở trong phủ, phải đuổi ra ngoài, trừ hậu họa mọi người mới yên." Phượng Thư vâng lời. Có người đưa Giả Hoàn tới nhốt vào một phòng trống. Giả Hoàn gào tướng lên, một mực kêu oan. Dì Triệu đầu tóc rối bù, khóc hết nước mắt, thẳng đến chỗ Giả Chính nói: "Ông lớn cứu tôi, chuyến này mẹ con tôi phải chết dưới tay mợ hai." Giả Chính kinh ngạc muốn biết rõ nguồn cơn. Dì Triệu đã thêm vào nhiều chuyện kể lể một hồi. Giả Chính đang lòng rối như tơ vò vì chuyện của Bảo Ngọc, lại được tin Đại Ngọc đã mất, cốt nhục trong nhà đã tan đi quá nửa, thì nay thân thích lại tàn sát lẫn nhau, nên mới đến ngay chỗ Vương phu nhân nói: "Thôi thôi, như vậy còn chưa đủ hay sao? Việc này cũng không trách được thằng Hoàn. Bảo vợ thằng Liễn thả nó ra, việc gì vì chuyện nhỏ mà tan cửa nát nhà." Vương phu nhân phải giải thích nhiều, nhưng Giả Chính vẫn nói: "Trẻ con ngu dại, phải bảo ban nó, đều là cốt nhục cả, việc gì phải khổ sở." Liền lệnh thả người. Vương phu nhân lòng đầy oán hận, nhưng còn biết làm gì, đành bảo Phượng Thư thả Giả Hoàn. Giả Xá, Hình phu nhân hay tin cũng kéo đến. Hình phu nhân nhìn Phượng Thư cười nhạt rồi nói: "Ăn cho lắm vào rồi sinh lú lẫn. Người ta anh em, dù có cắt đầu còn phải giữ đuôi. Thằng Hoàn bé bỏng, nói năng trẻ con, thế mà cô lại hận với thù. Hơn nữa dù là thứ, nhưng hắn vẫn là chủ trong phủ này, nỡ nào cô ra tay hại hắn." Phượng Thư không biết nên giải thích như thế nào, đành phải nén hận, nuốt giận. Bảo Ngọc ngẩn ngơ mấy hôm, nằm suốt ngày, không nói một lời nào, không biết há miệng khi cơm nước đưa đến tận nơi. Vì thế, Giả mẫu luôn buồn phiền thêm bệnh, không đi lại được. Vương phu nhân, Phượng Thư luôn tìm cách để Bảo Ngọc phải nói, nhưng khác gì một cái vỏ bằng da nằm đó, Bảo Ngọc không hề biết tới một việc gì. Muốn tỏ đầu đuôi, xin xem tiếp hồi sau. VTC Now.